1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, đều có khó xử. Đổng Hạo nói, xe là lão bản, ta là cho lão bản làm lái xe. Lão bản đến các ngươi cái này góc làm việc, tiểu tử ngươi ở đây, ta liền vừa vặn mượn xe đến ngươi nhìn chỗ này một chút. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút ít đắc ý, hắn mặc dù không có cách nào cùng Lan Thế Phương, Vạn Lương Hữu bọn người so sánh, cũng chưa nói tới phát tài, nhưng là hắn thu nhập và phúc lợi đã siêu việt rất nhiều người. Đầy đủ chính hắn cùng hắn một nhà lão tiểu vượt qua rất nhiều người không so được thể diện sinh hoạt. Đây chỉ có chúng ta trên trấn những cái kia dày nhà máy lão bản mới có cơ hội khai lên a. Xe này không rẻ, ta nghe bọn hắn thổi qua châu, không có 70-80 vạn lần không tới. Trương Huyền vòng quanh Lý Hòa xe nhìn một vòng, thích liền mở lên một vòng. Lý Hòa muốn đem chìa khóa xe cho hắn. Đừng. Tốt như vậy xe, có cái gì va chạm, ta một năm tiền lương nện vào đi đều không đủ. Trương Huyền khoát tay cự tuyệt. Lý Hòa cười nói, không có ngươi nói như vậy quý giá. Chính là chân kim quý cũng là xe. Xe vốn chính là để người khai, cũng không phải để người nhìn. Tạm biệt, Trương Huyền vẫn kiên trì không động vào cái xe này. Đem đầu lên mũ kéo trong tay. Sau đó đối Đổng Hạo nói, đã có xe, ta dẫn đường, mở đến nhà ta, chúng ta uống cái không say không về. Đổng Hạo nói, tẩu tử đi đứng không tốt, không phiền phức nàng, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ uống. Ta mời khách, hắn hiểu rõ Trương Huyền tình huống, vì lẽ đó không nguyện ý đi nhà hắn cho hắn thêm phiền phức. Xem thường ta vẫn là thế nào? Trương Huyền mặt trận lại nói, tẩu tử ngươi không thể xuống bếp, chính là để ngươi xuống bếp ngươi còn có thể cự tuyệt hay sao? Cái kia không thể, ta làm cũng được, nói đến nước này, không phải do Đổng Hạo không đi cùng. Đám người lên xe, Lý Hòa để Trương Huyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn cùng Tề Hoa ngồi ở hàng sau. Đổng Hạo nói, ngươi xe đạp không cưỡi rồi. Trương Huyền nói, không được, ngồi các ngươi nhiều xe dễ chịu. Đổng Hạo nói, sáng mai muốn tới đi làm a? Không có việc gì, không bao xa, nếu là không vội vàng, ta có đôi khi cũng là đi bộ. Trương Huyền chỉ vào con đường phía trước khẩu nói, lão Đổng, liền phía trước dừng lại, ta đi mua vài món thức ăn. Trương Huyền xuống xe chạy chậm đến chợ thức ăn đi mua đồ ăn. Đổng Hạo cũng không nhàn rỗi, đến bên cạnh quầy bán quà vặt mua một đống hoa quả, sữa bò, còn có 2 cái dương rượu đế cùng 5 kết bia. Trương Huyền mua thức ăn trở về, hắn còn tại về sau chuẩn bị dương không ngừng nhét đồ vật. Người cái này rất không ý tứ. Trương Huyền có chút để ý. Đổng Hạo nói, ngươi ra đồ ăn, ta ra rượu, không thể nói. Mau lên xe, ta bụng không chịu được đói. Ai? Trương Huyền bất đắc dĩ lên xe. Biết không lay chuyển được Đổng Hạo. Đổng Hạo tại Trương Huyền chỉ đường dưới, một đường hướng nông thôn chạy tới. Nơi này lấy bãi đất cao làm chủ, lộ ra tạo thành từng dải phân bố cầu thang trạng hình dạng mặt đất, cùng loại với đất vàng lương trạng khâu. Trên đường ngẫu nhiên là nhẹ nhàng một đoạn lớn đường, ngẫu nhiên là dốc đứng xuống dốc, kỳ thật cũng không tốt lái xe. Trương gia chỗ làng ở vào một cái bằng phẳng trên mặt bàn. Toàn bộ làng đều là lấy đất sét xây dựng kháng bức tường phòng ốc. Chỉ có trên nóc nhà màu đen hoặc là màu đỏ viên ngói, mới có thể cho thấy duyên hải nông thôn cùng Trung Tây Bộ nông thôn khác biệt. Tỉ như Hoàn Bắc nông thôn trên nóc nhà phần lớn vẫn là mạch cành cây thân cùng cỏ tranh. Trương gia phòng cùng những nhà khác không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí nhìn còn muốn lụi bại rất nhiều. Từ bên ngoài đến xem, Trương gia thời gian cũng không phải làm sao tốt qua. Một cái lão thái thái đang ngồi ở cổng nhặt lá trà. nhìn thấy trong nhà khách tới người, lại cuống quýt vào nhà châm trà. Một cái nữ hài tử đại khái 15-16 tuổi dáng vẻ, ngay tại cái kia phơi quần áo, nhìn thấy có người sống tiến đến, thẹn thùng cúi đầu. Còn có một nam hài tử, tuổi tác không lớn, 5-6 tuổi dáng vẻ, còn tại cái kia chơi bùn. Đồng Hạo đem mang tới đồ vật theo trên xe lấy xuống, muốn phân cho hài tử. Tiểu nam hài nhìn thoáng qua Trương Huyền, đụng vào nhau mà không dám nhận. Trương Huyền nói, cầm, cảm ơn ngươi đồng thúc. Tạ ơn, đồng thúc. Nam hài thanh âm rất nhỏ, a Quyên, ngươi xem một chút ai tới. Trương Huyền vào phòng, đối một cái nằm ở trên giường nữ nhân cười hỏi, lão đồng. Nằm ở trên giường nữ nhân sắc mặt vàng như nến, nhìn thấy Đồng Hạo về sau, nắm tay chống tại ván giường lên, cố gắng muốn đứng dậy. Tẩu tử, ngươi đừng, ta biết ngươi eo không tốt. Đồng Hạo vội vàng đi qua chào hỏi, muốn đem nàng đè xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Nữ nhân nói, không có việc gì, nhiều năm bệnh cũ, ta cho ngươi hai huynh đệ làm ăn chút gì, hảo hảo uống một chút. Trương Huyền đối với nữ nhân nói, ngươi đừng nhúc nhích, lão đồng không phải ngoại nhân, hai ta tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, Lý Hòa liền ôm ấm trà ngồi xổm ở ngoài cửa, thỉnh thoảng hướng trong phòng ngó ngó ngay tại nấu cơm ba cái đại nam nhân. Chỉ chốc lát sau, 5-6 cái đồ ăn liền ra. Trong phòng quá mờ, liền rời một cái bàn cùng mấy cái ghế tại cửa ra vào mang lên. Lão thái thái mang theo hai đứa bé tại phòng bếp, bốn cái đại nam nhân ngay tại cổng uống rượu, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, Đồng Hạo liền nói đến Trương gia sự tình bên trên. Trương ca, ta nhớ được tẩu tử trước kia giống như chưa nghiêm trọng như vậy a. Trương Huyền thở dài nói, ai, cũng chính là năm ngoái trời mưa, nàng đi đuổi con vịt, không cẩn thận té một cái, liền cái này tăng thêm, một năm có một nửa thời gian trên giường. Đồng Hạo hỏi, chưa đi bệnh viện nhìn xem? Nhìn, thắt lưng bàn muốn làm giải phẫu. Trương Huyền nâng cốc chén hướng trên mặt bàn một quăng, ai, vẫn là ta có lỗi với ngươi tẩu tử, theo gả tới liền không có nghĩ tới một ngày phúc. Trương ca, không đến mức đi, ngươi cái này tiền lương một tháng cũng có 400 đến khối a. Đồng Hạo nghi hoặc, 458 khối tiền. Trương Huyền lắc lắc đầu nói, huynh đệ, không dối gạt ngươi, ta cũng không sợ mất mặt, nói với ngươi cái lời nói thật, làm chúng ta nghề này, cục trưởng cũng sẽ không so ta uy phong bao nhiêu, đi sớm về tối. Hết ngày dài lại đêm thâu làm việc. Ta là 3 năm chưa dẫn một điểm trợ cấp phí. 3 năm a, ra ngoài phá án còn mình thua thiệt tiền. Ta đây cũng nhận, thế nhưng là đều như vậy, cho tới bây giờ không có kịp thời đủ ếch nhận lấy qua tiền lương. Các ngươi hương tài chính sở, như thế khó khăn. Đồng Hạo ngẩn người nói, ta dọc theo đường nhìn qua, các ngươi bên này hương trấn xí nghiệp đều rất tốt a. Ngươi đừng mù quan tâm, đừng đề cập những này không vui. Chúng ta uống. Trương Huyền nâng cốc chén dơ lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, ta cái này khó khăn chỉ là tạm thời, tiền lương sớm muộn cũng sẽ tiếp tế ta, chính là sớm cầm muộn cầm vấn đề, ngẫm lại ta so những người khác tốt hơn nhiều. Ta tốt xấu có phần làm việc, còn nếm qua nhiều năm lương thực hàng hóa, coi là không tệ. Chúng ta mặt khác chiến hữu đâu, có tại nông thôn làm ruộng, cả một nhà, so ta vất vả nhiều. Bắt đầu so sánh, ta thỏa mãn, ta chỉ hận không có cách nào khác giúp bọn hắn mà thôi. Cái khác chưa tiếc nuối, có khó khăn gì cùng ta nói, chính ta tay Lý Hữu tích xúc. Đồng Hạo trong lòng cảm giác khó chịu. Trương Huyền khoát khoát tay, chớ ở trước mặt ta mạo xưng lão đại. Ta cho ngươi biết, ngươi không thể so ta dễ dàng. Hai ngươi hài tử đâu? Tương lai cũng là ngươi nhiệm vụ, chúng ta riêng phần mình cố tốt tất cả. Có cơ hội có thể cùng một chỗ uống cái rượu. Cái này so cái gì đều mạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.